Konoha Chi Quang, chương 197, Hắc Giê-xu, ta có chuyện muốn nói. Góc chuyện audio.com, thấy chung quanh không có hảo ý ánh mắt càng ngày càng nhiều. Hán toàn thân run lên, các ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là làm ngươi a. Để gia hỏa này nhìn xem chúng ta lợi hại. Trong lúc nhất thời, các loại nhẫn thuật rót thành dòng nước lũ đem hán bao phủ. Cho dù là ngũ vĩ sinh Churiki, cũng không có khả năng chịu nổi loại này thế công. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hán trên thân liền thêm ra mấy chục đạo thương thế. Đáng giận, dù là chạy trần chuồng cũng chỉ có thể liều. Hán trong lòng hung ác, quay người hướng hỏa diệm sơn phóng đi. Một bên sông còn một bên kêu to. Chấm, Roshi ngươi hỗn đản này. Ta sau này trở về tuyệt đối sẽ không buông tha. A, giống như hán không kịp. Lên xe, người tự nhiên không phải hắn một người. Dù sao, hỏa diễm sơn này cũng không có khả năng vừa vặn đem hai phe đội ngũ hoàn toàn ngăn cách. Những người này thực lực không đủ. Hoặc là bị bên này liên quân ninja tù binh. Hoặc là cũng là xông vào hỏa diễm bị đốt thành cho bụi. Sau đó, mọi người liền nhìn lấy hỏa diễm sơn này luống cuống. Biết độn thổ ninja có thể từ dưới đất thông qua. Nhưng vấn đề là, hỏa diễm sơn đối diện chính là nham ẩn rút lui bộ đội. Mấy chục trên trăm cái ninja quá khứ chính là cho nham ẩn đưa đồ ăn. Về phần phong ấn, dạng này cự hình hỏa diễm sơn mạch cũng không phải phổ thông ninja có thể phong ấn. Vẫn là ta tới đi. Soseki bước nhanh đi đến hỏa diệm sơn trước, lấy ra quyển trục thả tới mặt đất, phong hỏa pháp ấn, đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý công, chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách rút ra tối cao 888 tiền mặt hồng bao. Từ tứ vĩ chakra biến thành, vắt ngang toàn bộ chiến trường cự đại hỏa diễm, bị từng chút hấp thu vào quyển trục, thấy thế. Liên quân tất cả mọi người là gieo hò không thôi. Không hổ là Soseki đại nhân. Liền dạng này cự hình hỏa diễm đều có thể phong ấn. Đó là đương nhiên rồi. Soseki đại nhân liền tứ vĩ đều có thể phong ấn. Tứ vĩ cái đuôi biến thành hỏa diễm tính là gì? Quảng cáo. Trước đó chiêu kia thiên tượng cấp bậc phong ấn thuật hẳn là không bình thường tiêu hao chakra mới đúng. Dạng này còn có thể dùng ra đại hình phong hỏa pháp ấn. Soseki đại nhân thực là không có cái đuôi vĩ thú a. Soseki thu hồi quyển trục. Đứng dậy cười nói. Đừng nói những này. Bọn họ hẳn là còn chưa đi xa. Nắm chặt thời gian đuổi theo đi. Nói. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngưng trọng. Thừa dịp nửa ngồi tiến hành phong ấn thời điểm. Hắn còn cần lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực một chút. Ốc sên dùng để quan sát giám thị chiến trường. Phòng bị đánh lén. Lắng nghe vạn vật thanh âm thì là dùng để xác định người nào đó tồn tại. Quả nhiên, hắn trên mặt đất chỗ sâu phát hiện Hắc Giê-xu. Trên thực tế, Vũ Chi Quốc một lần kia hắn cũng chiến trường. Nhưng trừ Hắc Giê-xu bên ngoài, hắn còn phát hiện Yahiko ba người. Lần trước còn có thể dùng hắn bí mật quan sát Nagato cưỡng ép giải thích. Nhưng lúc này đây, liền không có cách nào trong lòng còn có may mắn. Tuy nhiên hắn đối Hắc Giê-xu cũng không tính thái kiêng kỵ. Nhưng bị người âm thầm nhìn chằm chằm tổng không phải chuyện gì tốt. Mấu chốt nhất là, có một đôi mắt âm thầm theo dõi hắn lời nói. Hắn rất nhiều mưu đồ liền không có cách nào tiến hành. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cùng chờ lấy hắn đi mưu hại ta. Chẳng ta sớm tính kế hắn, chỉ có để hắn đau nhức, khóc, sợ hãi, mới sẽ không tiếp tục đem chú ý đặt ở trên người của ta. Chấm, trận chiến tranh này, cuối cùng lấy nham ẩn vứt xuống hơn 4.000 bộ thi thể chấm dứt. Đương nhiên. Cái này bên trong đại bộ phận là những lính đánh thuê đó cùng lưu lãng nhẫn giả. Tránh thức thuộc về nham ẩn chiến tổn. Chỉ có 2.000 không đến. Nhưng dù cho như thế, cũng đã để Nham Ẩn đau lòng đến tích huyết. Đây chính là toàn bộ Nham Ẩn trước khi chiến đấu 1/10 lực lượng. Hiện tại lời nói, chỗ chiếm tỷ lệ sẽ chỉ càng nhiều. Chiến hậu, Nham Ẩn phòng họp, thay quần áo về sau. Bọn họ cuối cùng không có trước đó đầy bụi đất chật vật như vậy. Có thể tinh khí thần lại phảng phất bị rút sạch. Cả đám đều hai mắt vô thần ngồi. Vũ Chi Quốc chiến trường thua. Bọn họ bên này cũng tao ngộ trọng đại thất bại. Bất luận nhìn thế nào, trận chiến tranh này tương lai đều là hy vọng xa vời. Không ít người đều tự lẩm bẩm đọc lấy một cái tên. Tại hắn đến trước khi đến, bọn họ thậm chí là một mực chiếm cứ một phe ưu thế. Có thể nam nhân kia đến về sau, tình thế trong nháy mắt liền chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là một mực không nguyện ý chủ động xuất binh Sa Ẩn từ bỏ co đầu rút cổ. Sau đó là danh chấn nhẫn giới bán thần bị hắn đánh bại. Hiện tại liền liền chính diện chiến trường cũng bởi vì hắn cường thế chấn phong vĩ thú mà trở thành bước ngoặt. Shimizu Soseki, thật đáng sợ a. Tại cái này trầm mặc tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Từ trước đến nay sinh động Konnyaku nhịn không được hỏi nói. Thổ ảnh đại nhân, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Nghe được hắn đặt câu hỏi. Ở đây thượng nhẫn đều là ánh mắt chờ mong nhìn tới. Nếu như là thổ ảnh đại nhân lời nói, nhất định sẽ có biện pháp đi. Onoki trầm ngâm một lát. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, học Sa Ẩn trước đó như thế co đầu rút cổ trong thôn. Mượn thôn làng địa hình cùng bố trí. Để Konoha Sa Ẩn không dám bức bách quá mức phân. Konnyaku do dự hỏi nói. Cứ như vậy trì hoãn thời gian. Vậy thì có cái gì dùng? Onoki trầm giọng nói. Đương nhiên là chờ cơ hội. Chờ đợi Konoha một chỗ khác chiến trường phát sinh biến cố. Trước mắt mọi người sáng lên. Lúc này mới nhớ tới Konoha địch nhân có thể không chỉ đám bọn hắn một cái. Còn có Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn. Có thể nghĩ tới đây. Bọn họ ánh mắt lại rất nhanh ảm đạm đi. Đến đi, liền này hai đánh một đều không chiếm được ưu thế phế vật. Đối bọn hắn ôm lấy ảo tưởng. Còn không bằng tin tưởng trên trời vừa vặn có meteorite đập trúng Konoha đại quân. Tựa hồ là nhìn ra mọi người xem thường. Onoki giải thích nói. Tuy nhiên có thể có chút quá khuếch đại cái kia Shimizu Soseki tác dụng. Nhưng không thể phủ nhận là. Này tên tiểu quỷ là cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Hắn rời đi. Đối với Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn chiến trường tới nói có lẽ là cái chuyển cơ. Không tính khuếch đại, thật có khả năng này. Quảng cáo, mọi người liên tục phụ hỏa. Bọn họ đương nhiên muốn nhận có thể loại thuyết pháp này. Nếu không, Vân Ẩn có thể tại cái kia tiểu quỷ tai họa dưới kiên trì 2 năm. Liền 2 ngày đều không muốn kiên trì bọn họ chẳng phải là lộ ra rất rác rưởi. Onoki gõ cái bàn, còn nói, trừ cái đó ra, ta sẽ còn lấy cá nhân ta danh nghĩa hướng lôi ảnh cùng thủy ảnh phát ra thỉnh cầu. Khuyên bọn họ tạm thời ngưng chiến, chờ đối phó Konoha về sau lại đi chó cắn. Khục, lại đi hỗn chiến cũng không muộn. Kisuchi nhíu mày nói, thế nhưng là, phụ thân. Lôi ảnh cùng thủy ảnh không phải loại kia hội nghe khuyên can người a, vậy liền xem chừng một đoạn thời gian. Nếu như bọn họ không nghe khuyên bảo lời nói, cũng chỉ có thứ hai con đường có thể đi. Onoki híp mắt, lạnh giọng nói ra, thứ hai con đường, từ bỏ tấn công Konoha, đánh lén Vân Ẩn, nghe hắn vừa nói như vậy. Một đám thượng nhẫn nhất thời cả kinh nói, ai? Còn có thể như vậy phải không? Chiếm được ưu thế tình huống dưới. Vạn Mako M. Konoha không có khả năng nói dừng là dừng a. Onoki khẽ lắc đầu. Các ngươi không hiểu tam đại hỏa ảnh. Hắn người này từ trước đến nay cầu vững vàng. Nếu như là hắn lời nói. Jesu đối không có vấn đề. Về phần tấn công Vân Ẩn. Một mặt là chúng ta cần một cái chuyển di trong thôn mâu thuẫn mục tiêu. Một phương diện khác, chúng ta nham ẩn tổn thất cũng nên có người để đền bù mới được. Trừ ra Vân Ẩn tự thân, tại chúng ta cùng Vân Ẩn ở giữa những tiểu quốc đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thổ Ảnh đại nhân là muốn cắt những tiểu quốc đó rau hẻ. Lúc này, nghe bọn hắn không có ý định tiếp tục nhằm vào Konoha. Tiềm phục tại lòng đất tiểu hắc gấp, trực tiếp chọn một cái nhìn qua rất lợi hại sinh động người tinh thần chiếm hữu. Một cái bình thường thượng nhẫn, vẫn là tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới. Tự nhiên không có khả năng bù đắp được ở hắc Giê-xu tinh thần chiếm hữu. Sau một khắc, Konyaku hò nhẹ một tiếng. Thổ Ảnh đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.